Nghịch ngợm cổ phi, chương 251 ta sẽ không mang theo ngươi. Góc truyện audio.com, người nọ đang mỉm cười bỗng dừng lại, chán toát ta một tia hắc tuyến nha đầu kia, đây là ý tứ gì? Khuynh quốc khuynh thành không phải so sánh mỹ nữ đấy sao? Nàng tại sao lại so sánh hắn như vậy? Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Sư phụ ngươi đâu? Long Phù Nguyệt con mắt vòng vo vừa chuyển, nàng hiện tại không biết thân phận người trước mắt cũng không dám tùy tiện nói lời nói thật, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nửa thật nửa giả nói. Ta là cùng sư huynh đến nơi đây, gặp bão cát thất lạc rồi, may mắn đụng phải huynh, đại sư huynh, bằng không ta đã làm mồi cho sói. Đại sư huynh, nếu huynh nói mình là người sa mạc vậy huynh nhất định biết đường đi ra ngoài đúng hay không? Hiện tại thành cách đây gần nhất có còn xa lắm không? Ta mệt chết đi được muốn. Tìm khách sạn nghỉ ngơi nghỉ một chút, người nọ nhìn nàng một cái thản nhiên nói, nơi này cách ốc đảo gần nhất ít nhất còn 2 ngày lộ trình. Hai ngày lộ trình, Long Phù Nguyệt thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Làm sao có thể, vậy ngươi làm sao có thể đến nơi đây? Hôn mê, nàng nghĩ đến ở trong này đụng tới sư huynh, cứ nghĩ là cách ốc đảo gần nhất không xa, làm sao nghĩ đến lại còn 2 ngày lộ trình. Chân của nàng đều bị mài đến bóng rồi, người nọ đạm mạc liếc nàng một cái. Ta vì truy tìm bọn sói này mà đến, nếu như không phải đụng trận bão cát kia, một ngày trước chúng nó đã bị diệt rồi. Long Phù Nguyệt nhìn hắn, thở dài một hơi. Đại sư huynh rốt cuộc là người nào? Người khác đối với sói ở sa mạc đều e sợ tránh không kịp, tại sao huynh lại đi tìm chúng nó? Người nọ thản nhiên nói, chúng nó đối với người trong sa mạc nguy hại rất lớn, ta nếu đụng phải, đương nhiên sẽ không bỏ qua chúng nó. Wow, thì ra đại sư huynh của ta còn là một vị hiệp khách. Ha ha, đại sư huynh thật có lòng từ bi, nhất định sẽ mang theo Phù Nguyệt ra khỏi hoang mạc này, có phải hay không? Long Phù Nguyệt chợt trổ tài vuốt đuôi ngựa, bàn tay nhỏ bé đã bò lên ống tay áo người này. Người nọ giống như không có thói quen có người quá mức thân cận, nhẹ vung tay áo, Long Phù Nguyệt giống như sói con bị đánh, thân mình như mây bay vụt ra sau, cách người đó xa 3 trượng. Còn người đen như mực của hắn lạnh băng đạm mạc. Ngươi sai lầm rồi, ta nói 2 ngày lộ trình là lộ trình của ta đi, nếu như mang theo ngươi ít nhất phải đi 3 ngày. Mà trên người của ta đồ ăn nước uống cũng vẻn vẹn đủ riêng mình ta dùng. Cho nên, ta sẽ không mang theo ngươi. Cách chương.